Chương 3256, gia nhân phương xa đến, Lưu Lôi Long nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, không nói cũng được, tông môn đại sự, trưởng môn cùng chư vị phong chủ đều có đoạn quyết. Lưu Lôi Long hắn đã rời đi Thần Huyền Tông có rất nhiều năm tháng, trong mấy năm nay, Thần Huyền Tông cũng biến hóa không nhỏ, có rất nhiều sự tình, đặc biệt là tông môn nội bộ đủ loại phân tranh, hắn cũng không nguyện ý đi thêm dính vào. Sư huynh, về tông môn đi, có lẽ, sư huynh vẫn có thể lại nổi lên tới. Hoàng Kiệt mười phần chân thành thuyết phục Lưu Lôi Long, nói, hắn đều nhìn quanh một chút trước mắt Lưu Thôn, mặc dù nói, Lưu Lôi Long đã không phải là năm đó tiểu thiên tài, nhưng là, làm một vị vương giả bá thể hắn, cũng không tính là cái gì tiểu nhân vật, hắn hoàn toàn có năng lực đi quản hạt một phương thổ địa. Hiện tại Lưu Lôi Long co đầu rút cổ tại Lưu Thôn như thế một cái thôn xóm nho nhỏ, đối với hắn mà nói, chính là lãng phí thực lực của hắn, cũng là đại tài tiểu dụng. Lưu Lôi Long không khỏi hướng Lý Thất Dạ nhìn lại, nhưng là, Lý Thất Dạ lạnh nhạt ngồi ở chỗ đó, thần thái tự nhiên, cái này khiến Lưu Lôi Long lại không khỏi ngẩng đầu hướng Thần Huyền Tông phương hướng nhìn lại. Hoàng Kiệt đương nhiên không biết Lưu Lôi Long đã khôi phục hắn, tương lai thật là có thể lại một lần nữa bay lên, năm đó tiểu thiên tài Lưu Lôi Long kia lại trở về, chỉ bất quá, hiện tại nếu để cho Lưu Lôi Long về Thần Huyền Tông, hắn lại do dự, không hề nghi ngờ. Lưu Lôi Long chính hắn có lòng tin đi đột phá cảnh giới càng cao hơn, tương lai hắn cũng có thể tại Thần Huyền Tông có càng lớn tiền đồ. Nhưng, tại hôm nay Lưu Lôi Long xem ra, không có người nào có thể so sánh Lý Thất Dạ càng tài đức sáng suốt, nếu là Lưu ở bên người Lý Thất Dạ, hắn có thể học được nhiều thứ hơn, về sau lại nhìn đi. Cuối cùng Lưu Lôi Long thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, cự tuyệt Hoàng Kiệt mời, vậy ta cũng không miễn cưỡng sư huynh, có một ngày sư huynh muốn về tới. Thần Huyền Tông đại môn mãi mãi cũng hướng sư huynh tệ mở ra. Hoàng Kiệt gặp Lưu Lôi Long kiên định như vậy, hắn cũng chỉ đành coi như thôi. Hoàng Kiệt cũng không có làm nhiều dừng lại, liền cáo từ rời đi. Hắn rời đi thời điểm, hướng Lưu Thôn hài tử cười to nói ra, đám tiểu tể tử, nỗ lực a, Thần Huyền Tông đại môn hướng các ngươi tệ mở ra, chờ các ngươi có thế đến Thần Huyền Tông thời điểm, ta tới đón tiếp các ngươi. Hoàng Kiệt như thế một vị chân nhân bảo thân cường giả, hắn có thế đối với Lưu Thôn bọn nhỏ có như vậy thân mật, đó cũng là bởi vì Lưu Lôi Long quan hệ. Lưu Thôn bọn nhỏ vừa nghe đến Hoàng Kiệt mà nói, cũng không khỏi một đôi mắt phát sáng lên, trong hai mắt của bọn họ tràn đầy chờ mong, tràn đầy hướng nhìn. Đối với Lưu Thôn bọn nhỏ tới nói, bọn hắn như vậy khổ luyện, chính là vì có một ngày có thế bái nhập Thần Huyền Tông. Hoàng Kiệt mang theo đội ngũ rời đi về sau, Lưu Lôi Long ngồi về tại chỗ, phân phó bọn nhỏ tiếp tục tu luyện, chính hắn thì rơi vào trong trầm mặc. Muốn về tông môn. Sau một lát, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, Lưu Lôi Long lấy lại tinh thần, không khỏi cười khổ một cái, nói ra, ta càng muốn ở tại thiếu gia bên người. Lưu Lôi Long lời này là xuất từ phế phủ, cũng không phải là ton hót chi từ, nếu như nói, tại Thần Huyền Tông cùng Lý Thất Dạ ở giữa làm một lựa chọn mà nói, hắn khẳng định lựa chọn lưu tại Lý Thất Dạ bên người, ta ở cái địa phương này, cuối cùng sẽ không ngốc quá lâu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, tương lai, ngươi nhất định có thế tại trong tông môn đại triển hồng đồ. Lý Thất Dạ tương lai muốn rời khỏi, Lưu Lôi Long cũng có thể tưởng tượng, dù sao giống hắn chân long như vậy, cuối cùng sẽ bay lên tại trên 9 tầng trời. Lưu Lôi Long trầm mặt một chút, há miệng muốn nói, lại không biết nên nói cái gì cho phải, cuối cùng, hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, chúng ta Thần Huyền Tông, chính là Bắc Tây Hoàng Yêu tộc Đại Tông. Nói đến đây, hắn lại dừng nói, tông môn đủ loại, chính hắn cũng đều không biết nên nói cái gì cho phải, mà ngươi là nhân tộc. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, ngươi năm đó cũng là một cái tiểu thiên tài, trong tông môn, cuối cùng sẽ có đủ loại ân oán phân tranh. Đối với loại chuyện này, Lý Thất Dạ như thế nào lại không biết, đương nhiên, hắn thấy, đó đều chỉ bất quá là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ mà thôi. Lưu Lôi Long chỉ có thở dài một tiếng, cũng không nguyện ý lại nhiều đàm luận. Hoàng Kiệt tới qua đằng sau, trong Lưu Thôn bọn nhỏ càng thêm sinh động, càng thêm cố gắng, dù sao, đối với trong thôn bọn nhỏ tới nói, bọn hắn ngay từ đầu cố gắng tu hành, từ nhỏ liền bắt đầu tu hành, chính là vì có một ngày có thế bái nhập Thần Huyền Tông môn hạ. Đối với Lưu Thôn người mà nói, có thế bái nhập Thần Huyền Tông chính là một loại vô thượng vinh quang, cũng coi là làm rạng rỡ tổ tông sự tình. Tại Lưu Lôi Long trước đó, Lưu Thôn cũng có được tiền nhân bái nhập Thần Huyền Tông môn hạ, nhưng là tạo hóa thường thường, không thể có kinh thiên động địa hành động, Lưu Lôi Long vốn là 10 phần có tiềm lực, lại về sau tu luyện xảy ra vấn đề, sớm về tới Lưu Thôn. Đương nhiên, đây đối với Lưu Thôn tới nói, đây cũng là một đại hảo sự, Lưu Lôi Long sau khi trở về, khiến cho trong thôn hài tử từ nhỏ liền đạt được chỉ điểm. Có thể nói, chuyện như vậy, đặt ở lấy trước kia là chuyện không thể nào, trước kia Lưu Thôn hài tử muốn tu luyện, đều dựa vào tự mình tìm tòi. Hiện tại Lưu Thôn hài tử đều có Lưu Lôi Long tự mình chỉ điểm đằng sau, về việc tu hành thiếu đi rất nhiều đường quanh co, đặc biệt là đạt được Lý Thất Dạ chỉ điểm đằng sau, đó càng là để trong thôn hài tử có Cao Minh Thiên độc hậu cơ hội, tu hành cũng tiến bộ lớn hơn. Trên thực tế, tại Lý Thất Dạ cải biến phía dưới, Lưu Thôn cũng biến hóa rất lớn, tất cả ruộng đồng đều trồng lên đan dược linh thảo, mà lại, tại Lý Thất Dạ dạy bảo phía dưới, các thôn dân cũng nắm giữ không ít trồng trọt linh dược đan thảo phương pháp, khiến cho linh dược đan thảo mọc 10 phần khả quan. Biến hóa như thế tại Lưu Lôi Long để ở trong mắt, hắn cũng không khỏi kinh hỉ không gì sánh được, hắn biết, Lý Thất Dạ tiện tay chỉ điểm này, đây mới thực sự là cải biến Lưu Thôn vận mệnh. Phải biết, giống linh dược đan thảo các loại diệu pháp, các đại tông môn cũng sẽ không truyền ra ngoài, mà lại, không phải luyện đan sư mà nói, tu sĩ bình thường đối với linh dược đan thảo trồng giải không nhiều, tựa như Lưu Lôi Long hắn cũng không có học được có phương diện này đồ vật. Hiện tại Lưu Thôn học xong trồng trọt đan thảo, cái này sẽ đối với Lưu Thôn có khu lớn cải biến, cái này sẽ hoàn toàn thay đổi Lưu Thôn vận mệnh. Lý Thất Dạ truyền thụ trồng trọt đan thảo linh dược phương pháp, thôn dân chỗ trồng trọt linh dược đan thảo mọc rất nhanh, so Thần Huyền Tông trồng thực phương pháp còn tốt hơn rất nhiều, linh dược đan thảo cũng rất nhanh thành thục thu hoạch. Lý Thất Dạ để thôn dân thu hoạch một bộ phận linh dược đan thảo bán cho Thần Huyền Tông bên ngoài, còn lại toàn bộ lưu lại. Bán linh dược đan thảo đằng sau, các thôn dân cũng là vui không thắng vui, bởi vì bán đi linh dược đan thảo thu hoạch xa so với bọn hắn trước kia trồng trọt lương thực còn nhiều hơn ra rất nhiều. Bị Lý Thất Dạ lưu lại linh dược đan thảo, cũng không phải là Lý Thất Dạ chính hắn muốn, hắn là đem tất cả linh dược đan thảo ngao thành dược cao, để Lưu Thôn bọn nhỏ mỗi ngày tu luyện đằng sau, liền ngâm tại trong dược cao, lấy dược cao tôi thể luyện gân. Nhìn thấy một màn này, Lưu Lôi Long cũng đều không khỏi 10 phần hâm mộ, hắn tại tuổi như vậy thời điểm, nơi nào có cơ hội tốt như vậy, hắn hoàn toàn là dựa vào chính mình tìm tòi tu luyện. Hiện tại Lưu Thôn hài tử không chỉ có đạt được Lý Thất Dạ chỉ điểm, còn lấy như vậy tuyệt diệu dược cao tôi thể luyện gân, đó là 10 phần đáng quý. Phải biết, nhục thân là đại đạo bảo bình, đại đạo là nhục thân thần tàng. Có thế như vậy nho nhỏ niên kỷ liền được dược cao tôi thể, đây không phải là bình thường tu sĩ có thể được đến đãi ngộ. Theo Lưu Lôi Long, tại Lý Thất Dạ dưới sự dạy bảo này, Lưu Thôn bọn nhỏ tu luyện một năm, chỉ chỗ thắng qua tại Thần Huyền Tông tu luyện 10 năm. Đương nhiên, Lý Thất Dạ cũng không phải là mỗi ngày đi chỉ điểm Lưu Thôn bọn nhỏ. Hắn vẻn vẹn ngẫu nhiên chỉ điểm, uống nắng mà thôi, vẻn vẹn đem những này hài tử dẫn lên chính xác tu luyện con đường mà thôi. Càng nhiều thời điểm, Lý Thất Dạ là chính mình sửa một chút luyện, phát ngẩn người. Mỗi khi nhìn thấy Lý Thất Dạ ngẩn người thời điểm, Lưu Lôi Long cũng không biết Lý Thất Dạ đang suy nghĩ gì, nhưng, trực giác nói cho hắn biết, có thể làm cho Lý Thất Dạ trầm tư đồ vật, chỉ sợ là hắn không thể tiếp xúc đến. Một ngày này, Lý Thất Dạ tại bên dòng suối, ngồi tại dưới bóng cây, nhìn xem róc rách suối nước, ngẩn người thật lâu. Lưu Lôi Long là Lý Thất Dạ chuẩn bị chén trà nhỏ vài, nấu xong nước sau, hắn liền rời đi, không dám đi quấy rầy Lý Thất Dạ ngẩn người. Suối nước róc rách mà chảy lấy, ngoại trừ suối nước róc rách thanh âm bên ngoài, cũng chỉ còn lại có nước trà ừng ực thanh âm, ngẫu nhiên có củi lửa tất lục thanh âm. Khi gió nhẹ nhẹ nhàng thổi đến thời điểm, mang đến một trận ý lạnh, để cho người ta dễ chịu, để cho người ta tự tại. Lý Thất Dạ ngồi tại ghế đại sư, nửa nằm, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ lan can, khẽ chọc thanh âm 10 phần có tiết tấu, tự hồ thiên địa tiết tấu đều muốn phối hợp với Lý Thất Dạ mỗi một lần khẽ chọc. Cứ như vậy, thời gian giống như chậm lại, mãi cho đến vĩnh hằng, trở thành tuyên cổ. Cũng không biết, qua bao lâu đằng sau, Lý Thất Dạ lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra, hắn nhàn nhạt nói ra, ra đi, ngồi tại trên ngọn cây, nhiều mệt mỏi. Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong, gió phiêu khởi, một trận làn gió thơm bay tới, vào mũi thấm tâm, làm cho tâm thần người thư sướng. Trong chớp mắt này một nữ tử phiêu nhiên rơi xuống đất, tuyệt thế mỹ nữ, một thân váy xanh, chính là tràn đầy linh động khí tức, nàng cả người tựa như là sơn lâm tinh linh. Dương mắt xem xét, trước mắt tuyệt thế mỹ nữ này, đích thật là mỹ lệ vô song, nàng một đầu mái tóc, như là thác nước khoác tại trên bờ vai, khi gió nhẹ thổi tới thời điểm, nhẹ nhàng phật lên. Sợi tóc phất phới, như là tung bay như tiên tử. Nữ tử trên mái tóc, tùy ý nghiêng cắm một chi phượng hoàng cái trâm cài đầu, trên trâm cài đầu phượng hoàng đập cánh muốn bay, tự hồ một trận gió nhẹ quét mà đến, nó liền có thể bay lên không trung, sinh động như thật. Cô gái này một đôi mắt tràn đầy linh khí, tự hồ giữa thiên địa tất cả linh khí đều hội tụ tại nàng trong đôi mắt. Tại nữ tử này mi tâm chỗ, có một cái điểm đỏ này giống như hồng ngọc đồng dạng dựng đứng khảm dáng ở nơi đó, sẽ chớp động lên 10 phần kỳ diệu quang mang. Như vậy một nữ tử, chính là tuyệt thế mỹ nữ, để cho người ta nhìn nhập thần. Nhưng là, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nhìn nàng một cái mà thôi, chậm rãi nhắm mắt lại, chưa lại đi nhiều để ý tới. Nữ tử này thì là giật mình nhìn xem Lý Thất Dạ, nàng nhẹ nhàng nghiêng đầu, đem Lý Thất Dạ trên dưới dò xét một lát, nhưng là, nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào, quản chi là nàng trên mi tâm điểm đỏ quang mang lóe lên, nhưng, y nguyên không thu hoạch được gì. Lý Thất Dạ, vẫn là một cái bình thường không gì sánh được phàm nhân, liền xem như tu luyện, đó cũng là vừa mới nhập môn mà thôi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.